Chàng rể siêu cấp, chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Sương Thịnh khinh bỉ trong lòng, lão gì à này gây phiền phức thì gây đi, sao cứ phải tìm một lý do đàng hoàng, chứ thật sự cho rằng ông không đoàn ra được ông ta định làm gì sao? Tính cách của ông quá tranh cường hiếu thắng, lẽ nào tranh đấu nhiều năm vậy rồi ông còn chưa hiểu sao? Có lần nào ông không thua tôi đâu, Thiên Sương Thịnh đắc ý nói. Những lời này khiến cho sắc mặt La Bản trong phút chốc đã tối lại, cũng chính vì ông ta chưa từng thắng Thiên Sương Thịnh cho nên trong lòng mới nghẹn một cục tức. Nếu cục tức này không phát tiết ra thì ông ta có chết cũng không nhắm mắt được. Hơn nữa La Bản còn phải tính cho tương lai của La Húc Nghiêu. Nếu hai nhà La Thiên có thế kết thông ra sẽ có lợi ích rất lớn cho tương lai của La Húc Nghiêu sau này. Đương nhiên, tư tâm này của La Bản không chỉ có như vậy, ông ta biết rõ Thiên Sương Thịnh vô cùng coi trọng Thiên Linh Nhi, sau này nhất định sẽ có rất nhiều gia sản để cho Thiên Linh Nhi, nếu Thiên Linh Nhi gả cho La Húc Nghiêu thì phần gia sản này không phải sẽ thuộc về nhà họ La sao? Loại chuyện tốt nhất cứ lưỡng tiện này, La Bản đã mưu tính rất lâu rồi. Ông đừng có đắc ý như vậy, lần này tôi thắng chắc rồi. Mau kêu thằng nhóc lần trước ra đây đi, để cậu ta biết thế nào mới là cao thủ thực sự. La Bân nói, ông ta đã không thể chờ nổi để nhìn bộ dạng Hàn Tam Thiên bị đánh ngã trên võ đài rồi. Lần trước nếu không phải do Hàn Tam Thiên ra mặt, ông ta làm sao có thể mất mặt được. Cho nên lòng hận thù của La Bản không chỉ dành cho Thiên Sương Thịnh mà còn cả Hàn Tam Thiên, thậm chí hận không thể triệt để phê Hàn Tam Thiên luôn. Cậu ấy là một người bạn của tôi, không phải người của võ quán, tôi lấy đâu ra tư cách tùy tiện ra lệnh cho cậu ấy. Thiên Sương Thịnh nói, nghe vậy, La Bân vui vẻ cười nhạo nói. Lão Thiên, ông đùa cái gì với tôi vậy? Thành phố Thiên Vân còn có người ông không dám ra lệnh sao? Không phải là ông sợ thua chứ? Thành phố Thiên Vân không thuộc về nhà họ Thiên, lời nói đại nghịch bất đạo thế này, nhà họ Thiên cũng không dám tùy tiện nói năng lung tung. Nhưng với sức ảnh hưởng của nhà họ Thiên ở thành phố Thiên Vân này, nếu nói có người Thiên Sương Thịnh không sai bảo được thì đây đúng thật là một câu chuyện cười. Trong thành phố Thiên Vân, có ai dám trải ý nhà họ Thiên? Giang Phú tuy đã liên hợp một đám người trong giới kinh doanh muốn đối phó với nhà họ Thiên, nhưng chuyện này đã được âm thầm mưu tính nhiều năm vậy rồi mà cũng không thấy Giang Phú có hành động thực sự. Từ điểm này có thể nhìn ra được sức uy hiếp của nhà họ Thiên ở thành phố Thiên Vân. Nếu là trước kia, bản thân Thiên Sương Thịnh cũng không cảm thấy thành phố Thiên Vân có thể có người ông không dám sai bảo. Nhưng từ sau khi Hàn Tam Thiên đến đây, tình cảnh liền trở nên khác trước. Nhà họ Thiên chỉ lợi hại ở thành phố Thiên Vân thôi, nhưng nhà họ Hàn thì dù là ở Yên Kinh cũng có danh tiếng vang dội. Giữa hai người căn bản là không thể nào so sánh được. Tôi không đùa với ông đâu, nhà họ Thiên cũng không phải hoàng đế, làm sao có thể muốn sai bảo ai thì sai chứ. Thiên Sương Thịnh nói, đối với thân phận của Hàn Tam Thiên, ngay cả Thiên Linh Nhi cũng phải giữ bí mật, tất nhiên không thể nói với La Bàn được. Xì, tôi biết ông sợ rồi, sợ thua khó coi quả đúng không? Ông yên tâm, tôi sẽ bảo cậu ta ra tay nương tình. Lão già nhà ông cũng thật là thua một lần thôi mà cũng đâu phải chuyện gì quá mất mặt đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái đó sợ hãi rụt rè này của ông không phải càng khiến ông mất mặt hơn sao? La Bản cười nhạo nói. Thiên Sương Thịnh cười với vẻ chẳng sao cả. Ông đã tuổi này rồi cũng không phải thanh niên tuổi trẻ máu nóng bốc lên giấu, sao có thể tùy tiện vì một lời nói mà bị chọc giận chứ? La Bân, ông cũng biết chúng ta đã ở tuổi này rồi, tranh cường hiếu thắng là chuyện thanh niên họ làm. Ông cố ý khiêu khích tôi cũng vô dụng thôi, Thiên Sương Thịnh nói, La Bân cắn chặt răng, ông ta không dễ dàng gì mới dùng một khoản tiền lớn mời được một cao thủ về có thể sảng khoái mà báo mối thù mất mặt lần trước. Nhưng ông ta ngàn vạn lần không ngờ được rằng, ngay cả cơ hội Thiên Sương Thịnh cũng không cho ông ta. Chấm, là ông không dám, hay là thanh niên phế vật kia không dám? La Bân lạnh giọng nói, ông La, anh ấy không phải phế vật, Thiên Linh Nhi không nhịn được mà lên tiếng nói giúp Hàn Tam Thiên. Tuy có biết chuyện giữa mình và Hàn Tam Thiên đã là không thể nào rồi, nhưng dù sao cũng là anh trai của có không cho phép bất kỳ kẻ nào bôi nhọ anh. Nhìn vẻ mặt của Thiên Linh Nhi, La Bản không nhịn được mà nhíu mày. Cô lại nói giúp cho tên phế vật đó, hơn nữa vẻ mặt còn ngập trên không phục, sẽ không phải là có hảo cảm với anh chứ. La Bản coi Thiên Linh Nhi như châu đầu mình rồi, tuyệt đối không thể để người khác cướp mất. Linh Nhi, nếu cậu ta không phải phế vật thì sao lại không dám lộ diện? Lẽ nào cậu ta là con rùa rụt đầu sao? La Bân cười nhạo nói. Tâm tình của Thiên Linh Nhi không giống Thiên Sương Thịnh. La Bản không có cách nào chọc giận được Thiên Sương Thịnh, nhưng nếu muốn chọc Thiên Linh Nhi thì lại là chuyện rất dễ dàng. Một câu của ông ta đã hoàn toàn châm ngôi cho quả bom Thiên Linh Nhi này. ông mới là rùa rụt đầu ấy. Thiên Linh Nhi phẫn nộ nói. Thiên Sương Thịnh vội và quét. Linh Nhi, nói chuyện với ông La kiểu gì thế? Tuy Thiên Sương Thịnh biết La Bàn cố ý khiêu khích Thiên Linh Nhi, nhưng dù sao Thiên Linh Nhi cũng là bậc con cháu, sao có thể dùng giọng điệu này để nói chuyện với La Bàn? Không sao, tôi sao có thể so do với Linh Nhi chứ? Có điều Linh Nhi à, bất kể con có nói giúp cậu ta thế nào đi chăng nữa thì cũng vô dụng. Là đàn ông phải có năng lực gánh vác, cậu ta không dám xuất hiện, muốn ông tin cậu ta không phải kẻ bất lực thì có chút làm khó người khác rồi đó. La Bàn cười nói, giờ con sẽ lập tức gọi điện cho anh ấy. Nói xong Thiên Linh Nhi liền lấy điện thoại ra. Thiên Sương Thịnh cười khổ, Thiên Linh Nhi thế này là trùng chiêu của La Bân rồi, hơn nữa có còn không hề nhận ra. La Bàn, dây dưa mãi cái chuyện này không có ích lợi gì cho ông đâu. Thiên Sương Thịnh cảm thán nói, Hàn Tam Thiên là một con mãnh hổ, mà kết cục của chọc giận mãnh hổ chắc chắn là chết không toàn thay. Là bạn lâu năm, ông cũng xem như có lòng tốt mà nhắc nhở La Bán một câu. La Bân chẳng hề quan tâm, căn bản không hiểu được lời này của Thiên Sương Thịnh là có ý gì. Sau khi Hàn Tam Thiên đưa Tô Nghênh Hạ đi làm, vừa đến Mo Đo đã nhận được điện thoại của Thiên Linh Nhi. Em gái anh bị người khác ăn hiếp, anh có giúp hay không? Thiên Linh Nhi nói, hơn nữa lấy thân phận em gái mà tự mình cho rằng đây là chuyện rõ ràng cần Hàn Tam Thiên ra mặt, dù sao Hàn Tam Thiên cũng từng nói, anh sẽ bảo vệ Thiên Linh Nhi. Em không ăn hiếp người ỷ khác thì đã tốt lắm rồi, ở thành phố Thiên Vân còn có người dám ăn hiếp em sao? Hàn Tam Thiên cười nói, chuyện lần trước ở võ quản anh chưa quên chứ? Thiên Linh Nhi nói, Hàn Tam Thiên nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh còn tưởng Thiên Linh Nhi đang đùa, nhưng nói đến chuyện này thì không phải là đùa giỡn nữa rồi. La Bân rõ ràng muốn Thiên Linh Nhi gả cho cháu trai của ông ta, cho nên lúc trước mới đề xuất chuyện đánh cược mà Thiên Linh Nhi hiển nhiên không vừa mắt với La Húc Nghiêu. Tuy Hàn Tam Thiên sẽ không nhúng tay vào cuộc sống của Thiên Linh Nhi, nhưng nếu là chuyện có không muốn làm, Hàn Tam Thiên sẽ không cho bất cứ kẻ nào có cơ hội bức ép cô. Lại dẫn người tới quấy rối rồi sao? Hàn Tam Thiên hỏi, dù sao thì em gái anh cũng bị người ta ức hiếp rồi, anh có đến hay không, tự mình xem mà làm đi. Nói xong, Thiên Linh Nhi trực tiếp cúp máy luôn. Hàn Tam Thiên giờ khóc giờ cười. Từ sau khi Thiên Linh Nhi trở thành em gái anh thì càng có cơ sở để làm núng, hơn nữa còn không kiêng nể gì, khiến cho Hàn Tam Thiên hoàn toàn không có lý do để từ chối. Sao vậy? Mạc Dương tò mò hỏi. Có chút phiền phức, có điều không phải chuyện gì lớn. Hàn Tam Thiên nói, lần này La Bân dám đến, chắc chắn là đã tìm được một cao thủ. Hàn Tam Thiên nghĩ ngợi, anh vừa xuất viện không lâu, lần này nếu bị thương tích gì Tô Nghênh Hạ nhất định sẽ oán giận. Hơn nữa với thân thủ của anh, chưa chắc đã đánh thắng được người mà La Bàn đưa tới. Khi Đao Thập Nhị phát hiện Hàn Tam Thiên đang nhìn mình liền cười nói. Anh Tam Thiên, nếu anh có chuyện gì cần, tôi có thể đi theo anh một chuyến. Thập Nhị, anh mạnh như vậy, không dùng để đánh nhau há chẳng phải là đáng tiếc sao? Hàn Tam Thiên nói, Đao Thập Nhị gật đầu, đứng lên nói, đi thôi, Mạc Dương cũng đứng lên theo luôn, loại chuyện đi góp vui này, sao ông có thể bỏ lỡ được? Phàm là chuyện có liên quan đến Hàn Tam Thiên, cho dù là chút chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi, Mạc Dương cũng vô cùng hứng thú. Lão Đại Mạc, anh đừng đi, để người khác nhìn thấy anh đi theo tôi còn không trở thành tin tức lớn của thành phố Thiên Vân sao? Hàn Tam Thiên nói, Mạc Dương nghe vậy, nháy mắt liên tinh thần uể oải nói. Tam Thiên, lâu lắm rồi tôi chưa đi xem náo nhiệt mà cho cơ hội cái đi. Nếu anh rảnh rỗi nhàm chân thì nghĩ cách làm sao kiếm tiền đi. Còn nợ tôi 200 triệu đó, định khi nào trả đây? Hàn Tam Thiên nói, Mạc Dương gái đầu, đột nhiên vội và nói với Lâm Dũng. Đúng rồi, hôm nay chúng ta có phải còn có việc không? Thời gian cũng không còn sớm nữa, mau đi thôi, đừng để chậm trễ chính sự. Nói xong, Mạc Dương liền chạy nhanh như gió, khiến cho Hàn Tam Thiên thật sự can lời. Cách chương.